Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519. Ngũ Đế Tiền Đại Thừa Hiện Uy, chương 519. Ngũ Đế Tiền Đại Thừa Hiện Uy. Bùi Tịch Hòa chỗ sâu trong dung nham chung, đem tự thân hơi thở đã áp lực tới rồi cực hạn, mà nàng vốn là nhạy bén. Đột nhiên thấy có một cổ thiên hướng âm trầm hơi thở từ phần viêm sơn cái đáy bốc lên, theo dung nham nảy lên tới thông đạo leo lên mà thượng. Như là đã chịu cái gì tác động giống nhau, nàng ngưng thần liễm tức. Trong lòng biết là kia dùng huyết nhục phác họa ra huyết hồng kỳ lân đồ đằng, sinh ra vài phần hàn ý tới. Triệu hoán thủ đoạn như thế huyết tinh tàn nhẫn, thuật tựa này chủ, chỉ sợ này cổ hơi thở chủ nhân cũng là tàn nhẫn thích giết chóc. Gần với tà đạo tồn tại, Bùi Tịch Hòa đáy lòng đại khái có đánh giá. Hẳn là có chân ma truyền thừa tại đây, nghĩ đến hẳn là cực kỳ lợi hại, cho nên này thượng tiên giới tới tu sĩ vì này hao tổn tâm cơ, nàng lặng yên giấu kín ở một bên. Đối này không có hứng thú, kia cổ thích giết chóc chi khí cùng tự thân sở hành chi đạo tương bác. Hơn nữa kia tu sĩ chính là đến từ thượng tiên giới phản hư trung kỳ tu giả. Át chủ bài chỉ sợ càng khó lấy tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa tự biết không phải địch thủ. Này tu sĩ sớm chút tiếp thu trong đó truyền thừa, chính mình cũng hảo sớm chút rời đi này thị phi nơi. Kia ma khí bay lên, tức khắc trồi lên dung nham, rơi xuống không trung, huyễn hóa ra một đạo minh khắc cổ xưa ma văn đồng thau đại môn tới. Kia môn hiện ra hình vuông, hai cánh cửa phi thượng có phù điêu, đó là rất là dữ tợn khủng bố dị thú, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Nhưng tâm phản cũng không kiêng kỵ tại đây, hắn trong lòng biết nơi đây chính là thánh ma địa bàn, tuyệt đại đa số chân ma tàn hồn đều bị diệt tẫn, tàn lưu cũng không đạt được đoạt xá tiêu chuẩn, chính mình càng có sư tôn ban cho sát hồn ngọc truy. Tuy là này Tây Thiên Đại Ma có tàn hồn bảo tồn tại thế gian, muốn đoạt xá chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn đẩy ra kia đồng thau đại môn, thả người nhảy, này đồng thau trên cửa lớn phù điêu dần dần trở nên tươi sống lên, đắm chìm ở một mảnh như nước huyết quang bên trong. Phù điêu cư nhiên hóa thành chân thật chi vật thoát ly xuống dưới. Bùi Tịch Hòa trực giác đến có một cổ hung hãn đến cực điểm hơi thở xông thẳng tận trời. Kiêng kỵ mà thu hồi loại ma niệm lực, nhưng ở thu hồi phía trước nàng đã thấy rõ kia dị thú bộ dáng. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh có vân, Câu Ngô Chi Sơn này thượng nhiều ngọc, này hạ nhiều đồng, có thú nào, này chẳng như dương thân người mặt, này mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, này âm như trẻ con, tên là bào diều, là thực người, này bào diều đó là thao thiết, là vì tứ đại hung thú chi nhất, sát danh hiển hách gọi người sợ hãi. Kia tả hữu hai cánh cửa phi thượng từng người bay ra một loại nhỏ dương thân người mặt thao thiết sau, đồng thau đại môn đó là nhanh chóng tiêu tán thành quang điểm giật tán. Hai tôn thao thiết thay thế được kia huyết sắc kỳ lân, càng có vẻ hung thần phi thường. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm kinh ngạc, theo kia hai tôn thao thiết dung nhập huyết sắc kỳ lân đồ đằng bên trong, thay thế được này chân linh, tức khắc đó là có khủng bố tà sát đầy trời. Nếu không phải là nàng đặt mình trong chí dương chí cương dung nham bên trong, chỉ sợ đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Đây là vì cái gì? Nàng không ngừng mà suy tư, cuối cùng sinh ra cái lớn mật lại vớ vẩn ý niệm tới. Vừa mới kia Tiêu Giao Du tu giả tuy rằng hành sự tàn nhẫn giảo hoạt, đối với hạ giới tu sĩ cầm một cổ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát ngạo khí, nhưng chung quy trên người không có tràn ngập tà khí, là chính thống ma đạo tu sĩ, mà cũng không là tà tu, mà hắn vẽ kia kỳ lân đồ đằng thời điểm cũng là chỉ có công chính to lớn sát. Phạt sát khí, mà phi tà ám, chẳng lẽ là, này tu sĩ cũng là tính kế một vòng. Bùi Tịch Hòa không biết cái này phỏng đoán hay không là chính xác. Nhưng quân tử không lập với nguy tường dưới. Giờ phút này bốn bề vắng lặng, nhanh chóng rời đi. Nàng vốn là vừa vặn tu luyện xong, có thể nói là đang ở đỉnh là lúc. Trong cơ thể pháp lực phá lệ dư thừa, Bùi Tịch Hòa bên cạnh người xuất hiện rậm rạp phù văn. Thật là thần thông đạo thuật cụ hiện, tức khắc bộc phát ra nhanh nhất tốc độ nhảy ra dung nham bên trong. Không có những cái đó nóng rực dung nham cách trở, tức khắc liền càng cảm thấy đến kia tà khí nồng hậu âm độc. Nàng trong cơ thể thái dương chân hòa bốc lên dựng lên đem xâm nhập trong cơ thể âm sát toàn bộ thanh trừ. Nhanh chóng bay khỏi nơi đây, mà này phần viêm sơn nguyên bản tràn ngập cháy hành đại đạo to lớn. Thanh khí, giờ phút này lại có tà ma chi tức tràn ngập màn trời. Ngưng thật thành một con huyết màu đen thao thiết chấn áp thiên địa, này tà dị chi cảnh tự nhiên là hấp dẫn tới không ít tu sĩ chú mục. Bùi Tịch Hòa chưa rời đi nơi đây rất xa, liền bị một người ngăn lại. Người tới người mặc cung váy, mi như núi Sa Đài, mắt tựa thanh thu ba, tựa như ba tháng xuân nước gợn đáng, cực kỳ nhu mỹ. Nhưng này nữ tử trên mặt mang theo một cổ cực kỳ hàn túc chi sắc. Nàng lấy một đạo mềm nhẹ pháp lực cản lại Bùi Tịch Hòa chạy trốn thân hình. Bùi Tịch Hòa cảm giác được trước mặt xuất hiện này một mặt pháp lực ngưng vật, trong lòng trầm xuống. Nàng xác định chính mình trốn không thoát. Nàng này hơi thở có vẻ cực kỳ tuổi trẻ, chỉ sợ còn chưa tới hai cái giáp số tuổi. Chính là này trên người cảm giác áp bách không thua gì nàng ở sư tôn trên người cảm thụ quá. Đại thừa tu sĩ, không biết tiền bối đây là vì sao? Bùi Tịch Hòa khiêm tốn lại vô ti sắc, lùi bước nhưng như cũ thẳng thắn eo. Như thế kêu nữ tu trong mắt xẹt qua vài phần thưởng thức. Tân Nguyệt Bạch xanh sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn, nhìn về phía phần viêm sơn nơi, đối Bùi Tịch Hòa hỏi: Ngô sát người tự kia sơn lại đây, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Người tất cả báo cho, như có dấu giếm, định trảm không tha. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì mạo phạm chính mình địa phương. Một cái đại thừa ma tu đối hóa thần cảnh chính mình còn có thể như thế dò hỏi, mà cũng không là trực tiếp siêu hồn, đã xem như này nữ tu phẩm hạnh thượng giai. Mà kia phần viêm sơn phát sinh sự tình nàng đảo cũng cảm thấy không có gì nhưng giấu giếm. Ngay sau đó đem chi tất cả báo cho Tân Nguyệt Bạch Xanh: Vị tiền bối này, ta dựa vào trưởng bối ban cho bảo vật tự kia phần viêm sơn trung dung nham bên trong tu luyện, đụng phải một con tu sĩ đội ngũ, kia cầm đầu thượng tiên giới phản hư tu giả hố giết đoàn người vẽ một huyết sắc kỳ lân đồ đằng. Lúc sau xuất hiện một phiến đồng thau môn, hẳn là cái gì truyền thừa. Hắn bước vào lúc sau trên cửa phù điêu đó là hóa thành thao thiết xuất hiện thay thế được kia huyết sắc kỳ lân đồ đằng. Ta coi tà ám chi khí nùng liệt, ta một giới hóa thần không dám miệt mài theo đuổi, vì vậy bỏ chạy. Tân Nguyệt Bạch Xanh ánh mắt hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở suy nghĩ sự tình gì. Bùi Tịch Hòa liền nói tiếp: Kia phản hư tu giả thi triển đạo tràng rất là kỳ lạ, có nhiều đóa nước lửa tương sinh hoa sen tràn ra. Nước lửa tương sinh phương pháp rất là hiếm thấy, cái này đặc thù đó là rõ ràng chút. Tân Nguyệt Bạch Xanh âm thầm đánh giá, trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là kia tâm phản. Thả thôi, từ ma nhập tà là vì tà ma, tuyệt đối không thể làm chi xuất thế, nếu không chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm ác liệt, cuối cùng cũng nhất định sẽ lan đến tự thân, không bằng sớm ra tay thu thập. Nàng chiều Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, thần sắc đạm mạc, người liền thối lui đi. Bùi Tịch Hòa chắp tay. Ngay sau đó thân hình một lần nữa hóa thành u minh ám ảnh xa độn rời đi. Mà Tân Nguyệt Bạch Xanh còn lại là hướng tới phần Viêm Sơn mà đi, nàng tới đây liền nhìn thấy kia. Hung thần giữ tợn huyết màu đen thao thiết đồ đằng, trên mặt trồi lên vài phần cười lạnh, Tân Nguyệt Bạch Xanh mở ra tay phải lòng bàn tay. Bên trong có 5 cái đồng màu vàng đồng tiền, nàng vận chuyển pháp lực đem chi ném. Tức khắc 5 cái đồng tiền đều bộc phát ra kinh người khí thế. Mặt ngoài từng người hiện ra bạch thanh huyền xích hoàng ngũ sắc, ngoài tròn trong vuông. Thiên nhân hợp nhất, dung hợp âm dương ngũ hành chi khí đúc mà thành. Lấy này tượng thiên pháp mà, không bàn mà hợp ý nhau ngũ phương thần chứa. Vì phương đông thanh đế linh uy ngưỡng, phương nam xích đế xích tiêu giận, trung ương huỳnh đế hàm đầu mối then chốt, phương tây bạch đế bạch chiêu cự, phương bắc hắc đế nước trước kỳ, đây là thần vật. Ngũ đế tiền, Tân Nguyệt Bạch Xanh pháp lực toàn bộ khai hỏa, trời đất này chi gian ngũ hành chi khí đều bị chi cướp lấy hối nhập ngũ đế tiền bên trong. Tựa hồ có vô cùng thiên địa hạo nhiên thần thánh thanh khí ở ngũ đế tiền thượng ngưng kết. Hướng tới kia huyết màu đen thao thiết ầm ầm rơi xuống, phanh. Một tiếng thiên địa nổ vang, kia huyết màu đen thao thiết đồ đằng đã bị hoàn toàn phá hủy đi. Sơn, Hải Kinh Bắc Sơn Kinh có vân, cầu ngô chi sơn này thượng nhiều ngọc, này hạ nhiều đồng, có thú nào, này chẳng như dương thân người mặt, này mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, này âm như trẻ con. Tên là Bào Diều, là thực người, tấu chương xong, hết chương.